Đinh Ngọc Nhi thần linh bát trọng vô địch lộ, cũng là bị Diệp Lạc Trần phá. Ngươi dám nói, Diệp Lạc Trần, không phải thần linh cảnh người mạnh nhất sao? Tề Thiên Sinh lập tức mở miệng cười. Hắn nội tâm đối với Diệp Lạc Trần, đối với Huyền Âm Tông đã hận thấu xương. Bây giờ, chính hắn là không có cách nào cùng Huyền Âm Tông làm đúng. Nhưng hắn không ngại đem những người khác kéo xuống nước. Lại, hắn cho rằng, Diệp Lạc Trần có mạnh hơn, chỉ sợ cũng sẽ không phải cái này Trịnh Quân đối thủ. Đến lúc đó Diệp Lạc Trần chết, mình cũng tính báo thù. Ngươi, chấm ngoặc kép, La An bị lời nói này một đỉnh, đúng là nói không ra lời. Chẳng lẽ, bản thân phải thừa nhận, lão sư không lợi hại. Huyễn Tâm Nhị không nghĩ Cổ Phong xảy ra chuyện, giờ phút này trực tiếp đứng ra, lập tức mở miệng, lão sư mặc dù lợi hại, nhưng đó là trước kia, bây giờ hắn thọ nguyên gần, đã, chấm ngoặc kép, Huyễn Tâm Nhị, bên này Đinh Ngọc Nhi đột nhiên đứng ra mở miệng, ngay sau đó cười lạnh, Diệp Lạc Trần 500 năm phía trước, chính là thọ nguyên gần, cuối cùng vẫn đem ta đánh bại, cái này thọ nguyên gần. Hiển nhiên đối với hắn tu vi, không có ảnh hưởng. Lại, Diệp Lạc Trần cái này chừng 500, có thể dạy dỗ ngươi và La An như vậy cường giả trẻ tuổi. Cũng nói, thực lực của hắn vẫn ở. Ta, chấm ngoặc kép, Huyễn Tâm Nhị nghe xong, trong nháy mắt cũng là tìm không thấy phản bác ngữ. Đinh Ngọc Nhi nhìn về phía Trịnh Quân mở miệng. Trịnh Quân, Diệp Lạc Trần từ Tề Thiên Sinh một trận chiến bắt đầu, còn chưa bại một lần, có thể nói vô địch lộ kẻ hủy diệt. Ngươi nếu có thể đánh bại hắn, ngươi mới có tư cách thành tựu vô địch lộ. Đối với Cổ Phong, Đinh Ngọc Nhi từ lâu hận thấu xương. Lại hắn biết rõ, Cổ Phong tu vi chân chính bây giờ chỉ có thần linh bát trọng. Trịnh Quân mạnh, nàng thấy được, hắn và Tề Thiên Sinh tâm tư một dạng, nghĩ mượn đao giết người, mượn nhờ Trịnh Quân chém giết Cổ Phong. Trịnh Quân nghe xong, lập tức cười to, tốt tốt tốt, đã như vậy, Diệp Lạc Trần, ngươi, có dám đánh với ta một trận? Lời nói này phía dưới, thông huyền chi lộ người trên, toàn bộ giải tán, toàn bộ thông huyền chi lộ bên trên, chỉ có phía trên một đạo nến tàn trong gió đồng dạng thân ảnh. Chính là Cổ Phong, Cổ Phong như cũ quét lấy, làm bộ nghe không được. Hắn nội tâm lại ở thầm mắng Tề Thiên Sinh cùng Đinh Ngọc Nhi hai tên khốn kiếp này. Bản thân hôm nay lúc đầu một mực xem kịch nhìn ra thật tốt, tại sao phải đem chính mình kéo xuống nước? Giờ phút này, vạn người chú ý, đều nhìn về phía Cổ Phong. Làm sao, Diệp Lạc Trần, ngươi không phải thần linh vô địch sao? Không dám ứng chiến, Trịnh Quân mở miệng lần nữa. Nhưng mà, Cổ Phong như cũ không trả lời. Trịnh Quân khẽ nhíu mày. Giờ phút này, Đinh Ngọc Nhi lập tức mở miệng. Trịnh Quân, ngươi có chỗ không biết. Cái này Diệp Lạc Trần sớm đã đắm chìm trong bản thân huyễn cảnh tu hành bên trong, nghe không được chuyện bên ngoài. Bất quá ngươi chỉ cần tới gần ra tay với hắn, hắn liền sẽ cùng ngươi giao thủ. Năm đó, ta liền là như thế bị Diệp Lạc Trần đánh bại. Nghe xong lời này, mọi người ánh mắt biến hóa. Trên thực tế, vô địch lộ người, đối mặt không có khiêu chiến mình người, chủ động xuất thủ, một dạng là không cho phép. Nhưng Đinh Ngọc Nhi lấy bản thân làm ví dụ, tăng thêm nàng năm đó đích xác bại. Điều này cũng làm cho hợp tình hợp lý. Huyền Âm Tông bên này, mọi người đã hận thấu Đinh Ngọc Nhi. Bất quá giờ phút này, bọn họ cũng đích xác nghĩ không ra lấy cớ ngăn cản. Diệp Lạc Trần, chấm ngoặc kép. Huyễn Tam Tỉnh ánh mắt biến hóa, chỉ có thể gửi hy vọng ở Diệp Lạc Trần không có chuyện gì. Bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngự ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong, bỗng nhiên đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, ngay sau đó cười nói, chuyện này xác thực hợp tình hợp lý, tạ thống lĩnh thanh toán. Trịnh Quân cười một tiếng, ngay sau đó tu vi bộc phát, phóng lên tận trời, hướng thẳng đến Cổ Phong một quyền oanh sát đi. Hết chương.